Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 18 tuổi. Đối với Hollywood tới nói, năm 1987 tháng một phần sau cùng một tuần, được quan tâm nhất, không còn là khóa mới giải quả cầu vàng lễ trao giải, mà chính là một thiếu niên, cùng với thiếu niên đạo diễn bộ phim đầu tiên, giới thứ ba Sundance thuận lợi kết thúc. Chạy đi Lola thắng lợi trở về. Đây cũng là ngày 27 tháng 1. Hollywood người đưa tin tại trang đầu vô cùng dễ thấy vị trí đăng một phần bài văn. Ngày 26 tháng 1, từ Hollywood siêu sao Robert Redford bắt đầu làm Sundance liên hoan phim nghi lễ bế mạc phía trên. Chạy đi Lola mục đích trung địa lấy được bình thẩm đoàn trao giải cùng chụp ảnh phần thưởng. Hai đại giải thưởng, trước đó thời gian 10 ngày. Bởi vì quá mức được hoan nghênh, Sundance liên hoan phim tổ ủy hội còn không phải không lâm thời đem Chạy đi Lola mở chiếu số. Lần gia tăng gấp đôi, nhưng mở chiếu vé xem phim vẫn như cũ cung không đủ cầu. Cùng ngày lễ trao giải phía trên, rõ ràng là chịu đến Chạy đi Lola ảnh hưởng. Park City ai cập rạp chiếu phim bên trong đồng dạng không còn chỗ ngồi. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, Sundance cuối cùng cũng chỉ là một cái vừa mới cất bước liên hoan phim. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, cùng nói là Sundance liên hoan phim đề cao Chạy đi Lola danh khí, còn không bằng nói truyền thông đối Chạy đi Lola đưa tin ngược lại tăng lên Sundance liên hoan phim chú ý độ. Dưới tình huống bình thường, tham gia hết loại này sức ảnh hưởng cũng không tính lớn liên hoan phim. Mọi người ngắn ngủi náo nhiệt qua, phong cảnh qua, hết thảy đều đem rất mau trở lại về bình tĩnh. Thế mà, đối với Simon, đối với Chạy đi Lola, rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu. Ngày 28 tháng 1, thứ tư, Los Angeles thời báo phía trên một phần bài văn, triệt để đem những ngày này luôn luôn bất chi bất giác xuất hiện tại rất nhiều người ánh mắt xéo. Qua cái nào đó tên thắp sáng. Biến đến chói mắt như vậy, 18 tuổi ngắn gọn đến thậm chí có chút lo lắng tiêu đề. Phối đồ là Chạy đi Lola sòng bạc phần diễn quay chụp quá trình bên trong một chương phim trường. Chiếu, hai tay chống tại đánh bạc bên cạnh bàn người trẻ tuổi. Khẽ nhíu mày địa ngắm nhìn trước mặt bàn quay, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Chung quanh mười mấy tên hoặc đứng hoặc ngồi hoặc tựa tại bên tường hoặc dành thời gian nói chuyện. Phiếm nam nam nữ nữ, lại đều rõ ràng để đó mấy phần chú ý lực tại bên cạnh bàn trên người thiếu niên. Hoàn mỹ chụp hình, bày ra một loại nào đó kỳ diệu mãnh liệt thống ngự lực. Nhìn đến ảnh chụp người, cơ hồ đều có thể liếc một chút xác định ai mới là ảnh chụp thế giới bên trong trung tâm. Peter Butler hiển nhiên đồng dạng là cái rất không tệ thợ quay phim. Cùng với xuất sắc soạn bản thảo người. Đầu tiên, hồi tưởng một chút, 18 tuổi năm đó, người đang làm cái gì? Sau đó, lại nhìn một người khác. Hắn 18 tuổi, bắt đầu tại San Francisco vịnh Watsonville tiểu thành một nhà công lập bệnh viện tâm thần. Rách nát, âm lãnh, cực rét, đây là người viết cố ý bái phỏng lúc khắc sâu nhất cảm giác. Thế mà, hắn lại ở nơi đó hoàn thành cuộc đời mình bên trong lại một lần niết bàn. Tại sao muốn nói lại? Bởi vì, hắn nhân sinh tựa hồ tràn ngập vô số lần không muốn người biết niết bàn. Người viết bái phỏng qua hắn đã từng bên người rất nhiều người. Tất cả mọi người nói, hắn là một cái rất nỗ lực người. Có điều, ta hôm nay chỉ nói hắn 18 tuổi. 18 tuổi trước 4 tháng, hắn từ một loại nào đó từ trên trời giáng xuống tinh thần tật bệnh bên trong khôi phục lại. Sau đó cho mình đổi một cái họ thị, Westers, Simon Westers, ta hỏi hắn, Westers, là có ý gì? Hắn nói không thể nói, cũng không muốn biên soạn một cái lý do gạt ta. Sau đó ta hỏi hắn ngươi từ chỗ nào đến? Hắn lại nói thẳng ra, liền bệnh viện tâm thần kinh lịch đều không giấu giếm. Hiển nhiên, Westers càng trọng yếu một số, nhưng chúng ta rất có thể vĩnh viễn không cách nào biết được. 18 tuổi thứ 5 tháng, hắn đi vào Los Angeles, mang theo hai cái kịch bản, Thành công nói phục WMA phó tổng giám đốc ký chính mình, trở thành đối phương danh nghĩa một vị duy nhất biên kịch khách hàng. 18 tuổi thứ 6 tháng, hắn tại một nhà cửa hàng giá rẻ công tác, giờ lương 3,5 đô la Mỹ, mỗi tuần 140 đô la Mỹ. Cửa hàng giá rẻ lão bản nói hắn là một cái tiền đồ vô lượng thu ngân viên. Lương bổng lại không đủ thanh toán tiền thuê nhà. Sau đó mượn tới một thanh guitar. Tại Venice bãi biển, một buổi chiều kiếm được mấy trăm USD. Quán trọ lão bản nói hắn là một cái tiền đồ vô lượng tay guitar. 18 tuổi thứ 7 tháng, hắn thành công bán ra bản thân cái thứ nhất kịch bản. 200.000 đô la Mỹ. Tương đương với đại bộ phận biên kịch 10 năm. 18 tuổi thứ 8 tháng, hắn bắt đầu quay chụp nhân sinh bên trong bộ thứ nhất phim. Sau đó, hắn liền lại thành sản xuất, đạo diễn, biên kịch, chụp ảnh, chỉnh lý, ánh đèn, phối nhạc, sau cùng chính là chạy đi Lola kinh diễm. Kinh diễm, đây là ta có thể nghĩ đến khít khao nhất một cái từ ngữ. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn, địa điểm tại San Monica, thành phố, một nhà khách sạn phòng yến hội. Đó là một màn sòng bạc phần diễn. San Monica thành phố là không có sòng bạc. Ta hỏi phim nhà sản xuất John Macmillan tiên sinh, chẳng lẽ đây không tính là một cái bác sao? John có chút nghẹn lời, khoa tay một lát, tựa hồ bắt chước người nào đó ngữ khí. Nói cho ta biết, đạo diễn nói, phải có sòng bạc, sau đó liền có sòng bạc. Câu này cùng loại với trò đùa lời nói lại làm cho ta trí nhớ sâu sắc. Hiện tại, ta càng thêm cảm nhận được, cái này lặp đi lặp lại là một loại nào đó kỳ diệu ẩn dụ. Sau đó, ta liền tại hắn phim trường ngốc chỉnh một chút một cái buổi chiều. Nhìn hắn dùng một loại khác hẳn hoàn toàn tại hắn điện ảnh đạo diễn phương thức làm việc nắm trong tay toàn bộ đoàn làm phim. Hắn không biết la to, cũng sẽ không kiên nhẫn giảng dài. Hắn càng ưa thích mệnh lệnh, giống như chỉnh bộ phim đều vững vàng chứa ở hắn trong đầu. Hắn chỉ cần đem một lần nữa phục chế đến phim nhựa bên trong. Về phần người khác, đều chỉ là đạo cụ. Liền chính hắn đều là ánh đèn sư chịu không được hắn hà khắc. Chỉ công tác 3 ngày thì từ chức rời đi. Hắn liền tự mình đảm nhiệm lên ánh đèn sư. Trước đó, hắn đã là nhà sản xuất, là biên kịch, là đạo diễn. Sau đó, hắn lại là phối nhạc sư, là chỉnh lý sư, là phối màu sư. Park City thời điểm, ta hỏi hắn, làm nhiều như vậy công tác không mệt mỏi sao? Hắn nói không mệt, có thể tiết kiệm tiền. Đương nhiên, hắn điện ảnh xác thực rất tiết kiệm tiền. 650.000 đô la Mỹ dự tính thành bản. Hắn cuối cùng chỉ phí rơi 590.000-7.000 đô la Mỹ. Rõ ràng, tại thành bản khống chế luôn luôn vô chương mà theo Hollywood, tất cả công ty điện ảnh lão bản đều tuyệt đối sẽ vô cùng chờ đợi loại này loại hình đạo diễn. Có điều, ta lại cảm thấy, đây càng là bởi vì hắn quá kiêu ngạo, cảm thấy người khác công tác cũng không bằng chính mình. Tuy nhiên ta hỏi thăm qua tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là kiêu ngạo, bao quát chính ta, nhưng cùng lúc, tất cả mọi người rất khó từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì ngạo khí. Hắn tự hồ mãi mãi cũng là một cái vô cùng phổ thông mà bình thản người trẻ tuổi. Đối với điểm này, bạn gái hắn Jenny một ít lời tự hồ có thể giải thích phim ảnh. Hắn là cái kiêu ngạo đến đã khinh thường tại kiêu ngạo ra hòa. Giống như một thế giới khác thần, đột nhiên buông xuống nhân gian, đến chinh phục thế giới. Sau đó ta hỏi hắn, Simon, ngươi là thần sao? Hắn nói không phải, hắn là người. Một người nam nhân, ưa thích nữ nhân, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.